Chương 479, tiêu chảy đan dược. Chỉ thấy Thiên Thiến xoay người, quay lưng về phía họ, tay nhỏ hướng trong túi móc, mở miệng lầm bầm như ý, như ý, theo ta tâm ý nhanh nhanh nhanh hiển linh đương đương đương đương đương. Một bên Hứa Nhạc liều chết nhịn xuống, không thể cười a, không khí này tốt bao nhiêu. Nhìn, Long Sư trợn cả mắt lên, Thiến Thiến cầm trong tay đi ra chính là một viên thuốc, tăng thêm nàng đó á á tiếng cười, đều manh chết rồi. Ừm, cho ngươi. Thiến Thiến đem đan dược rỗi ra Long Sư trước mặt, mà cái sau tiếp được hít hà. Thiến Thiến đây là cái gì đan dược qua, ra ra thật thông minh. Thiến Thiến sững sờ, bị hắn biết. Long Sư khỏe miệng giật một cái, làm sao giống đường đậu lao ra tử, cho hắn ăn vào đi. Hứa Nhạc liền không có nghi vấn, đây chính là đan dược. Đan dược nha, đúng hạn uống thuốc mới là hảo hài tử. Thiến Thiến nghiêm túc mãi thanh mãi khi nói. Long Sư bưng tới một chén nước, đem viên đan dược kia cho Đại Kim Nha, sau đó hiếu kỳ hỏi thăm Thiến Thiến, viên đan dược kia làm sao tới. Thiến Thiến ánh mắt chuyển a chuyển biến nha, chính là cũng là pháp bảo biến, đứa nhỏ này nhìn nhiều hồ lô hoa pháp bảo biến. Long Sư trầm tư nói, Thiến Thiến, có thể hay không dạy ra ra. Hứa Nhạc đã bất lực đầu đen rau muống. Long Sư ai quy, cái này cũng tin. Ừm đây này. Niệm khẩu quyết nha, như ý theo ta. Thiến Thiến đàng hoàng nói, mà Long Sư thì nghiêm túc học. Thế nhưng là Long Sư choáng váng, hắn làm sao biến không ra khụ khụ. Lão gia tử, Thiến Thiến có không gian chữ vật, cái kia đan dược là từ bên trong lấy ra. Hứa Nhạc tại đưa lỗ thai Long Sư nhẹ giải thích rõ no y. Long Sư khỏe miệng giật một cái, chính là như vậy biến, có điều hắn không để ý những thứ này, ngược lại một mặt nóng rực nhìn lấy Thiến Thiến, nàng lại có không gian chữ vật. Thiến Thiến gãi gãi đầu, làm sao ra ra của nàng luôn nhìn chằm chằm nàng, chính nàng lại sờ sờ khuôn mặt, ám đạo. Trên mặt có đồ a nước nước. Đại Kim Nha bỗng nhiên ngồi xuống, dọa Long Sư nhảy một cái. Xấu hổ còn không bằng Thiến Thiến bình tĩnh đâu. Nước ở bên cạnh Hứa Nhạc liếc một cái Đại Kim Nha nói, không có việc gì quỷ kêu lớn tiếng như vậy làm gì. Ung ục uống hết mấy ngụm nước về sau, Đại Kim Nha sắc mặt nín giống gan heo một dạng. Hô to nhà vệ sinh ở đâu ôi, bụng của ta. Đại Kim Nha trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, che cái mông, gây Thiến Thiến a ha cười to. Tình huống như thế nào? Long Sư chỉ nhà vệ sinh vị trí, sau đó lại lắc đầu nói, ta dẫn ngươi đi đi a ha. Thiến Thiến ánh mắt đều cười híp, trong hồ lô lục hộ pháp thở dài một hơi, vẫn là có tác dụng phụ, nhưng là còn lại hiệu quả rất tốt, cần tại cải tiến một chút. Đại Kim Nha bị coi như thí nghiệm phẩm, khó trách gan đan dược tiêu chảy. Hứa Nhạc hỏi thăm Thiến Thiến, có phải hay không cầm nhầm đan dược, nói hắn đều cảm thấy thật xin lỗi Đại Kim Nha, là hắn để Long Sư cấp Đại Kim Nha thôn đan dược. Kết quả đều đã lâu như vậy, Đại Kim Nha còn không có tới, sẽ không kéo choáng ở trong vê đút cờ đi. Thiến Thiến lắc đầu, nàng không hiểu a, lục hộ pháp cái gì đều không nói, thì cho nàng đan dược. Ánh mắt xám xịt chuyển động vài vòng sau mới không có, Kim Nha thuộc thử được thận hư, không liên quan Thiến Thiến sự tình. Nói xong còn quẹt miệng cười một tiếng đây. Hứa Nhạc dở khóc dở cười, được thận hư một bên lôi kéo nàng ra ngoài, vừa nói Thiến Thiến đan dược này còn có hay không có a. Thiến Thiến nháy mắt mấy cái, lẩm bẩm. Hứa Nhạc thấy thế cũng không hỏi, đoán chừng nàng hội đào hố, vẫn là đừng hỏi nàng muốn đan dược tốt, miễn cho giống Đại Kim Nha một dạng, kéo hư thoát. FNZ Kha cờ hờ ba tên tiểu gia hỏa vây quanh Tần Lam, Thiến Thiến nói, Tần Mama, ngày mai còn tới a? Ngày mai ha ha. Không nói, Tần Lam lắc đầu, nàng tối nay dự định ngủ ở chỗ này, bởi vì Lăng Vân cùng An Tình đều không tại, làm Thiến Thiến mẹ nuôi, có cần phải chiếu cố nàng. Thiến Thiến nhỏ như vậy, buổi tối sao có thể không có người cu nở dê theo một lu cờ ngủ đây. Tiểu Di, đầu tiên nói trước, ngày mai cho chúng ta mang cả rẽ mẹn muốn thật nhiều cái cơ vô tuyết no y. Tần Lam cười cười, gật đầu tốt, ngày mai lại nói. Long Giai Ni từ phòng bếp đi ra, tiểu công chúa nhóm, các ngươi ăn khuya đến rồi a ha. Tiểu gia hỏa chạy tốt nhất. Tần Lam đi tới, hít hà hiếu kỳ hỏi thăm, đây là cái gì sữa bột à, sữa vị thơm như vậy? Ba tên tiểu gia hỏa cùng nhau nói, Lăng Thị Vũ Nghiệp, Lăng Thị Vũ Nghiệp cái gì, thời điểm có nghe tên cũng không phải nước ngoài đó à, nàng làm sao lại, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ôi, má ơi, Đại Kim Nha tiếng gào. Long Sư đi ra, một mặt không nhịn được cười. Đại Kim Nha ngồi xổm nhà vệ sinh, dùng hơn nửa giờ. Kim Nha thúc thúc thế nào? Bối bối hiếu kỳ hỏi. A ha, Thiến Thiến không biết. Long Giai Ni sờ sờ đầu của nàng, khẳng định lại là nàng cho đan dược Đại Kim Nha ăn, tình huống này đi theo Bích Thủy Tinh cấp Trần lao bản ăn giống như lúc. Nhìn Đại Kim Nha sắc mặt, ruột đều kéo ra đi. Đại Kim Nha, chưa khá một chút? Hứa Nhạc hỏi. Còn vẫn còn. Đại Kim Nha chậm rãi ngồi xuống, tiếp xúc đến ghế lại bỗng nhiên đứng lên. Mọi người cười ha ha. Một lát sau, Thiên Sư Môn làm sao lại để mắt tới ngươi? Long Yên Nhiên hỏi. Đại Kim Nha nhớ lại, một năm một mười đều đối bọn hắn nói. Cũng là hoài nghi Đại Kim Nha cùng Kim Dương Cổ Thi có quan hệ. Thở dài một hơi, Đại Kim Nha rằng giặc nói ra, cái này Thiên Sư Môn sao có thể hoài nghi chúng ta đâu, ta cùng Lăng Thiếu đều chưa thấy qua cái gì Cổ Thi a. Lời này Hứa Nhạc bọn họ cũng không tin, Đại Kim Nha chưa thấy qua, cũng không đại biểu Lăng Vân chưa từng gặp qua. Hứa Nhạc thậm chí còn hoài nghi cũng là Lăng Vân làm. "Tốt, Đại Kim Nha, mấy ngày nay ngươi ngay ở chỗ này tránh một chút, Thiên Sư môn không dám tới không được." Đại Kim Nha một tiếng cự tuyệt. Ừm, sau đó Đại Kim Nha vừa tiếp tục nói, "Ta sẽ liên lụy các ngươi, bọn họ lúc nào cũng có thể tìm tới nơi này chúng người không lời." Thiên Sư môn đã tới, Long Sư đè lại bả vai hắn, "Không cần khách khí, ở chỗ này rất an toàn. Vừa mới bắt đầu ngày mới người của sư môn đã bị diệt đi hệ tờ A." Đại Kim Nha trợn tròn mắt, Thiên Sư môn cường đại như vậy, thế mà ở chỗ này cắm thật hay giả, bọn họ có thể hay không lừa gạt hắn? A Kim Nha thục thử, "Có hay không mang tiền đến?" Thiến Thiến nhỏ giọng dò hỏi. Đại Kim Nha nhìn lấy Thiến Thiến, một trận buồn cười, thật sự là như là Lăng Vân nói một dạng, tiểu tài mê. "Thiến Thiến, thúc thúc đi ra ngoài gấp, quên đi, kỳ thật Đại Kim Nha lần này đổ cổ bán là bán, nhưng là đối phương đem việc này nói cho Thiên Sư môn. Hắn chưa kịp lấy tiền đâu, thì bị đuổi giết, chỉnh một chút ba bao tải à, tiền này khẳng định là không muốn trở về, hắn đều sầu chết rồi. Hắn thì thua thiệt chết về sau làm như thế nào cùng Lăng Vân bàn giao?" Tiểu gia hỏa nghe xong không có có chu tờ không vui lợi hắn một buổi tối, thế mà không có, không thu được tiền, tâm tình không tốt. "Ngủ, ngủ tần ma ma ngày mai mua cả rẽ mẹn nha." Tiểu gia hỏa nói xong, ngáp một cái thì đi lên lầu. Ở chỗ này nghe bọn hắn nói chuyện, không có ý nghĩa.